Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, khắc chế. Canh 3, Lãnh Phi cau mày nói, là có thể điều khiển nhân tâm. Chính xác, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói, đây mới là ác độc nhất địa phương. Mặc kệ người nào, chỉ cần chúng hắn chủng ngọc quyết, liền thân bất do kỷ mặc hắn điều khiển, đem tinh khí thần hóa làm lực lượng nổ tung, uy lực kinh người, loại này võ công còn có thể tồn tại. Lãnh Phi hừ nói, đây chẳng phải là vô địch. Chủng ngọc quyết thành công cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh Địch nói, cũng phải tiêu hao bản thân tinh thần. Lãnh Phi nói, so với hắn cảnh giới cao, hắn không có cách nào thi triển. Vâng, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Lãnh Phi thanh thản một hơi, may mà bước vào một bên trong tông môn, một vừa thi triển chủng ngọc quyết, không chiến mà thắng, sau đó lại khiến cái này người công kích còn lại tông môn lấy mạng đổi mạng, thiên hạ kia chi đại, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, thôn Thiên Tông không thể không làm như vậy qua. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt nói, thật có thể làm như vậy? Đã làm, cho nên thôn Thiên Tông bị diệt. Lý Thanh Địch nói, cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính, thôn Thiên Tông làm sao có thể tích trữ đời. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Lý Thanh Địch nói, thần Tú Tông có thể đến bây giờ truyền thừa, liền là bởi vì làm việc nhất đang, nếu không, sớm cùng còn lại chư tông một dạng diệt tuyệt. Cũng chính vì vậy, thần Tú Tông mới hiển lên rõ điệu thấp, thật giống như danh tiếng không bằng Bạch Vân Tông cùng thần Chiếu Tông đại. Thần Tú Tông thực lực càng hơn Bạch Vân Tông, thần Chiếu Tông lại giấu nghề, tránh cho bước vào còn lại mấy tông vết xe đổ. Lý Thanh Địch thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới người này được thôn Thiên Tông truyền thừa, còn muốn thi triển chủng ngọc quyết, thật là lý do đáng chết. Trước khi chết hắn sẽ điên cuồng. Lãnh Phi trầm giọng nói, còn có biện pháp khắc chế thôn Thiên Thần Công. Lý Thanh Địch nói, đoạt Thiên Thần Công có thể áp chế hắn. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, bỗng nhiên lại một trường vỗ hướng về nàng. Lý Thanh Địch tựa như cười mà không phải cười. Ngươi không tin, thử nhìn một chút thôi. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Hiển nhiên nhìn thấu rồi tâm tư khác, là muốn học trộm đoạt Thiên Thần Công. Hắn cùng với gia hỏa kia giao thủ một đợt, không thể giết đến rồi, lại được thôn Thiên Thần Công. Hiển nhiên là có khác kỳ kỹ, cùng mình giao thủ, cũng có thể được rồi đoạt Thiên Thần Công. 3. Hai người lòng bàn tay trái bàn tay phải tương giao, phát ra kỳ dị âm thanh, sau đó vẫn không nhúc nhích, quần áo bay phất phới. Lý Thanh Địch mặt ngọc oánh bạch, phảng phất dần dần cởi ra màu máu, hóa thành một vị chạm ngọc tiểu mỹ nhân, không dính khói lửa nhân gian. Lãnh Phi tất sắc mặt đà hồng như say, hắn lúc này mới phát hiện, thôn Thiên Thần Công thi triển ra, lại có kỳ dị khoái cảm, thoải mái khó tả, tựa hồ uống rượu ngà say. Trên người hắn quang mang chợt lóe, một đạo lôi đình bị Lý Thanh Địch hít vào lòng bàn tay, nhanh chóng ở trong thân thể lưu truyền đi một vòng, liền muốn hóa đi, nhưng lôi đình tinh thuần dị thường, trong lúc nhất thời rốt cuộc hóa không hết, lại ở trong thân thể lưu truyền đi một vòng mới hóa đi. Lãnh Phi nói, rất tốt, đoạt Thiên Thần Công. Lôi đình tác dụng thần kỳ cũng là hắn đang cùng áo bạc thanh niên ẩu đả thì phát hiện. Nếu không ban đầu không cần phí hết tâm tư chế cái gì tâm pháp, trực tiếp cùng Lý Thanh Địch giao thủ một đợt cũng được. Đáng tiếc ban đầu cùng Lý Thanh Địch lúc giao thủ, không dám dùng lôi đình, rất sợ lôi đình sẽ làm bị thương đến nàng, bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng phen này tâm lực cũng không trắng phí, sáng chế tâm pháp càng thuần hậu mềm nhũn, không có một chút giết người uy lực, đối với thân thể chỗ ích lợi càng lớn hơn, Hơn nữa phen này bế quan để cho hắn đối với võ công tâm pháp có khắc sâu hơn nhận thức. Cho nên mới có thể một hơi thôi diễn ra Bạch Dương chân giải. Hắn đem đoạt thiên thần công tâm pháp một vận, nhất thời cảm giác đến một cổ mãnh liệt ý chí. Chấn thiên áp mà, mắt nhìn xuống mọi thứ. Tám vị lục hợp, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lùi sau một bước, cổ quái nhìn đến hắn. Quả là như thế, Lãnh Phi cười nói, đoạt thiên thần công có thể khắc chế chủng ngọc quyết sao? Ngoặc kép, có thể, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, đoạt thiên thần công không phải là thôn phệ, mà là gần lấy tinh hoa, mà thôn thiên thần công, lại không quản đến thật xấu một vị chộp lấy, sẽ chậm chậm tiêu hóa. Bác tạp không thuần, Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi, ta đi thôi, cẩn thận một chút, hắn còn có đừng thủ đoạn. Lý Thanh Địch trầm giọng nói, thôn thiên thần công còn có một môn thôn thiên giáp thuật. Có thể ngự mọi thứ ngoại lực, không bị thương tổn. Lãnh Phi chân mày cau lại, nội lực không đả thương được hắn, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thanh Địch nói, muốn thương tổn hắn, trước phải phá hắn giáp thuật, mà hắn giáp thuật là có thể vô hạn tăng cường. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Lý Thanh Địch nói, hắn có thể thôn phệ tất cả lực lượng, sau đó luyện hóa, lấy tinh thuần nhất một tia biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn lại lực lượng tất luyện hóa thành tức giận giáp, cho nên ngăn cản mọi thứ lực lượng, xem ra phải dùng phi đao. Lãnh Phi nói. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền cáo từ. Lãnh Phi ôm quyền xá. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, là sợ nán lâu, Đường Lan tức giận đi. Lãnh Phi, người thật là lợi hại. Lãnh Phi cười ôm quyền, chợt lóe biến mất. Lý Thanh Địch nhìn đến hắn biến mất phương hướng, lắc đầu một cái. Lãnh Phi trở lại Thiên Hoa Phong. Đường Lan đang ở dưới ánh trăng tản bộ, nhìn thấy hắn trở về, lườm hắn một cái nói, nhanh như vậy. Lãnh Phi cười nói, biết rõ ra hỏa kia lai lịch. Đường Lan hai con mắt chợt lóe. Lý Thanh Địch thật hiểu rõ, nàng lúc trước là biết rõ, chỉ là hữu ở tại Tông Quy, không thể tiết ra ngoài. Lãnh Phi lắc đầu nói, có thể ta thi triển ra, nàng trong lúc vô tình khiếu phá, là thôn thiên thần công, thôn thiên tông truyền thừa. Thôn thiên tông, Đường Lan cau mày, ta thật giống như tại Bổ Thiên Quan trong bí các nhìn thấy cái này. Lãnh Phi cười nói, Bổ Thiên Quan làm sao có thể có. Đường Lan nói, thượng cổ thiên long tự truyền thừa xuống đi. Bổ Thiên Quan kỳ thực cũng là trong đó một chi. Lãnh Phi cười nói, ta cũng có như vậy suy đoán, chỉ là không thể chứng thật. Thôn thiên thần công, đoạt thiên thần công, bổ thiên thần công, nói không có dây dưa dễ má cũng khó tin. Thiên long tự truyền xuống tông môn, có chính có tà, thôn thiên tông chính là một chi tà tông, dĩ nhiên truyền thừa không có diệt. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, vậy liền không ổn, từ trưởng lão bọn họ không ổn. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía hư không. Một lát sau hồn phách trở lại, nhìn về phía Lãnh Phi, từ trưởng lão bọn họ bị thương. Lãnh Phi nói, sư phụ bọn họ ở nơi nào? Đi tới Chí Tôn Cung, bị trọng thương. Đường Lan thở dài một hơi nói, bọn họ cũng quá gấp gáp, dĩ nhiên trực tiếp tìm tới Chí Tôn Cung. Là chủng ngọc quyết, Đường Lan nói, hẳn đúng là cái tên kia động thủ. Tu vi lợi hại như vậy, hơn nữa Chí Tôn Cung có mấy người dùng chủng ngọc quyết. Nếu mà không biết thôn thiên tông, nàng biết cho là ngọc thạch đều vong bí thuật. Hiện tại tất biết là chủng ngọc quyết, mà nàng không thấy được ai cùng Từ Quý Phúc bọn họ động thủ. Suy đoán là kia áo bạc thanh niên. Lãnh Phi thở dài một hơi, tu vi của hắn xác thực lợi hại. Lôi đình chi lực đều không cách nào khắc chế hắn. Dựa vào Từ Quý Phúc thực lực bọn hắn, căn bản không đè ép được hắn, bị nuốt thiên thần công chế, thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Bọn họ không có nguy hiểm đến tính mạng đi, sẽ trở về ngay thôi rồi. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, Đường Lan nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi một chuyến Chí Tôn Cung? Vâng, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân, ngươi bản thân cẩn thận. Ngoặc kép, tốt, ngươi phải cẩn thận. Đường Lan chần chờ một hồi, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi ôm một cái nàng, thân hình chớp động, đã biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.